Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139. Chiến đấu thiết lập, cấp 20 tinh anh quái, độc chu hang cát bên trong lớn nhất loại sau quái vật. Thuộc tính quả nhiên càng thêm hung hãn, thế nhưng là đứng tại cửa động, nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng căn này thần bí đại điện. Đối diện cuối cùng trên đài cao, tòa kia màu đỏ sậm cao lớn bia đá, Lý Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch, toàn bộ hang cát địa đồ tất cả bí mật, khẳng định giấu ở tòa này trong tấm bia đá. Muốn biết rõ ràng bao khỏa bên trong tàn ảnh bí mật. Đây đã là một bước cuối cùng, vô luận như thế nào cũng phải kiên trì, bất quá huyết chu số lượng quá dày đặc. Lần này dẫn quái nhất định phải đặc biệt cẩn thận, đi lên phía trước ra hai bộ, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến phía trước tình huống. Dày đặc màu đỏ nhện vừa đi vừa về du đãng, phảng phất tại kiếm ăn nhóm lớn con kiến, chỉ là số lượng cũng làm người ta nhìn trong lòng run lên. Nếu như muốn mau chóng đến đại điện đối diện, chỉ dựa vào giết chết huyết chu thanh lý một cái thông đạo, chỉ sợ là không thể nào, nhất định phải nghĩ nó biện pháp mới có thể tiến về hang núi một đầu khác. Nhưng bây giờ hắn còn không cần cân nhắc chuyện này. Trước giết chết huyết chu hoàn thành nhiệm vụ, gom góp sau cùng một kiện ma hồn tàn ảnh mới được. Hướng về phía trước tiếp tục tới gần, những thứ này huyết chu phạm vi cảnh giới rất nhỏ, chỉ có 5 mét khoảng cách mà thôi. Nhưng chúng nó phạm vi công kích lại đạt tới 8 mét. Cái này mang ý nghĩa một khi dẫn quái sai lầm, hắn đem đứng trước vô số huyết chu vây công. Chỉ cần bị công kích trúng đích 2 lần, vậy liền tuyệt đối là một con đường chết. Thế nhưng là huyết chu nhóm tụ tập như thế dày đặc, cái kia như thế nào mới có thể an toàn dẫn quái? Lý Minh cả gan tiếp tục hướng phía trước, chậm rãi tiếp cận phía trước mảng lớn điểm đỏ, lít nhà lít nhít điểm đỏ vừa đi vừa về lắc lư. Nhìn hắn hai mắt đều có chút choáng váng, tính toán cùng quái vật ở giữa khoảng cách, từng bước một tiến về phía trước xê dịch, rốt cục đến bầy quái vật căn cứ vực ở mép. Hắn tranh thủ thời gian khóa chặt một cái huyết chu, vung tay lên lục quang bắn ra. Bạch, lục quang vừa mới phát ra, vô số màu đỏ huyết chu đồng loạt ngẩng đầu, một mảng lớn con mắt màu đỏ hướng về Lý Minh chỗ phương hướng nhìn qua. Hỏng bét, Lý Minh trong lòng siết chặt, cũng mặc kệ chuyện gì phát sinh, lập tức điều xoay người hướng về chỗ động khẩu phi nước đại. Sột sột soạt soạt, trong nháy mắt, toàn bộ hang núi dường như nấu nước ấm, nhất thời trở nên náo nhiệt. Vô số huyết chu mảng lớn xoay người, di chuyển lấy bát chảo phi tốc truy hướng Lý Minh sau lưng. Số lượng thình lình đạt tới trên 100 con nhiều. Đây là có chuyện gì? Không phải nói phạm vi cảnh giới chỉ có 5 mét nha. Làm sao lại thoáng cái dẫn là như thế nhiều máu chu? Lý Minh trong lòng trăm bề không được giải, nhanh chân phi nước đại lấy nhanh chóng rời xa đuổi theo bầy quái vật. Một hơi hướng vào sơn động bên trong, vô số hồng quang lít nha lít nhít theo đuôi mà tới. Ba cái liên nỗ đã bắt đầu tự do công kích, hướng về vọt tới mảng lớn điểm đỏ phát xạ mũi tên. Nhưng là bọn họ chủ nhân cũng đã hướng vào sơn động sau không dám dừng lại. Rời xa liên nỗ chỗ vị trí, đằng sau quái vật quá nhiều, Lý Minh vì bảo mệnh, hiện tại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, chờ hắn một mực vọt tới sơn động khác một bên, sau lưng không còn có huyết chu nhóm tiếng bước chân lúc. Lúc này mới xoay người thở dài ra một hơi, vừa mới mạo hiểm một màn, để hắn đến bây giờ y nguyên lòng còn sợ hãi, đến cùng xảy ra tình huống gì, vì sao lại dẫn xuất lớn như vậy một bầy quái vật đến. Trong lòng vẫn là dị thường nghi hoặc. Lý Minh cẩn thận đi trở về cửa động, đứng tại chỗ động khẩu, ba cái liên nỗ y nguyên còn tại, bầy quái vật cũng đã toàn thể trở về, nhưng là phía trước tình huống lại làm cho Lý Minh nhìn nhãn thần sáng lên. Mới vừa rồi còn là lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ mảng lớn màu đỏ huyết chu, bây giờ lại lan truyền tại sơn động đất trống các loại. Có huyết chu khoảng cách liên nỗ cũng chính là khoảng 10 mét. Có vẻ như hắn vừa mới dẫn quái, đã xáo trộn hang núi bên trong bầy quái vật phân bố khu vực, đem phía trước nhất một mảnh huyết chu triệt để phân tán ra đến. Nhưng là hang núi phía trước mặt đất, mảng lớn hồng quang y nguyên dày đặc cùng một chỗ. Lần này Lý Minh minh bạch, hắn hành động để trong này ban đầu bản hệ thống thiết lập quái vật phân bố khu phát sinh biến hóa. Hiện tại mới có thể an tâm cày quái, mà lại chỉ muốn tiếp tục dẫn quái. Hắn còn có thể đem hang núi chỗ sâu huyết chu cũng toàn bộ dẫn tán, miễn cho chúng nó phá hỏng tiến lên đường. Minh bạch tình huống, Lý Minh cũng chậm chậm không còn khẩn trương, đi về phía trước ra mấy bước, khóa chặt lạc đàn một cái huyết chu. Hiện tại rốt cục có thể an tâm cày quái. Ngâm sướng hoàn tất, kỹ năng tiến độ điều biến mất. Một đoàn lục quang chuẩn xác trúng đích cái này huyết chu trước người. Màu đỏ quái vật nhất thời liền thành xanh biếc một đoàn. Chúng độc biểu tượng lập tức xuất hiện. Quái vật bắt đầu liên tục mất máu. Nhưng Lý Minh thông qua thời gian dài như vậy ma luyện, đã dần dần nắm giữ kỹ năng cùng đòn công kích bình thường hoán đổi. Kỹ năng vừa phát ra, gậy ngắn lần nữa vung vẩy. Đòn công kích bình thường bay ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Lần nữa trúng đích huyết chu thân thể, đưa nó lượng máu mang đi mười mấy điểm. Vì cái gì công kích thương tổn sẽ như vậy thấp? Đây cũng là căn cứ quái vật loại hình khác biệt duyên cớ. Huyết chu thuộc về pháp kháng hình quái vật. Lấy Lý Minh công kích thương tổn cũng chỉ có thể đánh dụng nó nhiều như vậy lượng máu mà thôi. Nếu như đụng tới ma kháng khá thấp quái vật, hắn công kích thương tổn liền sẽ tăng lên rất nhiều. Liên tục hai lần liên chiêu công kích về sau, Lý Minh quay người bắt đầu hướng về cửa động chạy trốn. Vừa mới hắn đã từng gặp qua huyết chu tốc độ chạy. Hiện đang chạy trối chết thời điểm căn bản cũng không quay đầu nhìn lại. Biết một đường xông vào cửa động vị trí. Sau lưng ba cái liên nỗ đã tự động bắt đầu triển khai công kích. Siêu siêu, ba đạo mũi tên phân biệt trúng đích đuổi theo độc chu. Ba cái gần 80 điểm mức thương tổn nhìn Lý Minh trong lòng đại hỉ. Máy móc liên nỗ quả nhiên 10 phần đáng tin. Mặt đối cấp 20 tinh anh quái, y nguyên còn có thể phát huy không tầm thường uy lực. Xem ra một mực dùng đến cấp 30 đều không cần lo lắng. Ba mũi tên đánh dụng quái vật hơn 200 lượng máu. Tăng thêm Lý Minh công kích cùng độc tố thương tổn, nó thanh máu trong nháy mắt giảm thiếu gần một nửa. Nhưng là huyết chu tốc độ di chuyển cực nhanh, chọi cứng lấy ba cái liên nỗ công kích về sau. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, nó nhanh chóng tới gần Lý Minh bên người. Không có chờ đối phương bắt đầu chạy trốn, chỉ thấy miệng rộng mở ra. Một đoàn màu đỏ vũ khí phun ra ngoài, trong sương mù nhất đại tấm màu hồng mạng nhện, hướng về Lý Minh thân thể nhanh chóng chùm tới. Thiên la địa võng, huyết chu khẽ dựa gần thì phát động kỹ năng, Lý Minh dọa đến tranh thủ thời gian hướng một bên tránh né. Nhưng là hắn lại quên hệ thống thiết lập, đòn công kích bình thường có thể thông qua điều chỉnh tốc độ tiến hành né tránh. Mà khóa chặt kỹ năng công kích, lại không cách nào né tránh. Cái này là linh giới bên trong có quan chiến đấu hệ thống một số chi tiết thiết lập. Vô luận là bất luận cái gì chiến đấu nghề nghiệp, bọn họ hướng địch nhân phát ra đòn công kích bình thường, đối phương đều có thể thông qua thân thể điều chỉnh tiến hành tránh né. Chỉ cần không bị trúng đích thì không cách nào tạo thành thương tổn. Mà công kích kỹ năng thì chia làm hai loại lớn, một loại là khóa chặt địch nhân sau phát động kỹ năng. Loại kỹ năng này một khi phát ra, dù là người nhanh chóng chạy ra phạm vi công kích, nhưng đã phát động kỹ năng hội một mực đuổi tới tạo thành thương tổn mới thôi. căn bản là không có cách tránh né. Trừ phi tại đối phương khóa chặt chính mình trước đó liền nghĩ biện pháp rời đi đối phương công kích tầm mắt mới được. Loại thứ hai kỹ năng thì là phạm vi công kích cùng phương hướng công kích. Chỉ định phạm vi phát động kỹ năng về sau, chỉ muốn đối phương tại kỹ năng có hiệu lực trước rời đi cái này kỹ năng phạm vi, liền có thể tránh thoát kỹ năng thương hại. Mà phương hướng công kích thì là kỹ năng phát động lúc chỉ định một cái phương hướng triển khai công kích. Đối phương muốn tách rời khỏi loại kỹ năng này, cũng chỉ phải nhanh chóng triệt để phương vị này liền có thể bảo đảm không có việc gì. Cho nên tại linh giới chiến đấu hệ thống bên trong, không cách nào tránh né chỉ có loại này khóa chặt mục tiêu ngâm sướng sau khi hoàn thành phát động kỹ năng, tựa như Lý Minh độc cổ thuật một dạng. Chỉ có thể trước khóa chặt mục tiêu mới bắt đầu ngâm sướng. Một khi ngâm sướng hoàn tất kỹ năng phát ra, đối phương thì không còn tránh thoát công kích khả năng, trừ phi hắn tự thân thuộc tính bên trong né tránh tỷ lệ phát huy hiệu quả, mới có thể tại bị đánh trúng sau để tránh bị thương tổn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.